ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, 663, đệ 661 chương 3 ngày không gặp đến công tử. Tưởng hắn Vân Thần Y cùng Tạ Mộc Giao cứ như vậy ở cố phủ ở xuống dưới. Đã nhiều ngày, Cố Tư tâm tình tốt lắm. Trên mặt cư nhiên cả ngày đều mang theo mỉm cười. Mà Cố Lãnh mấy ngày nay cũng mỗi ngày đi theo Cố Tư bên người. Một tấc cũng không rời. Về phần Lăng Hiểu, nàng hiện tại bị an bày ở tại Tạ Mộc Giao bên người. Chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, Lăng Hiểu, tỷ lập tức liền nhanh thất nghiệp a. Tỷ không bao giờ nữa là công tử bên người tín nhiệm nhất tể nhi. Cố Lãnh, người trước kia cùng ta thưởng bánh bao liền tính. Hiện tại cư nhiên còn thưởng ta công tác. Cố Lãnh, tuy rằng bị Cố Tư vắng vẻ, Lăng Hiểu có chút không cam lòng, nhưng là vừa quay đầu xem đầy bàn mỹ vị món ngon. Nàng lập tức liền lộ ra hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười. Mộc Giao tỷ tỷ, ngươi ăn nhiều một chút a. Đến, ăn cái này, ngươi cũng ăn, Tạ Mộc Giao thật sự không có hứng thú. Bất quá xem Lăng Hiểu ăn như vậy vui vẻ, nàng vẫn là cảm thấy đỉnh thỏa mãn. Nàng bởi vì tướng mạo vấn đề, từ nhỏ liền không có gì bằng hữu. Lăng Hiểu, là nàng duy nhất bằng hữu. Ngươi ăn nhiều một chút, ta biết ngươi khẩu vị hảo. Ngươi ở trong này làm hạ nhân cũng rất vất vả. Nhất định phải ăn no để mơ siêu, Tạ Mộc Giao vừa nói. Một bên cấp Lăng Hiểu gắp thức ăn. Ừ, Lăng Hiểu gật gật đầu. Từng ngụm ăn lên. Đã nhiều ngày, Tạ Mộc Giao cũng phải hỏi Lăng Hiểu một ít vấn đề. Tỷ như nói, Cố gia là làm cái gì? Ngày đó Lăng Hiểu vì sao sẽ xuất hiện ở đại ngọn núi? Đợi chút, Lăng Hiểu tự nhiên không thể nói lời thật, chỉ có thể tùy tiện hư cấu một cái nói dối. Nhưng là Tạ Mộc Giao nhìn đời chưa sâu, tâm tư đơn thuần, Lăng Hiểu nói cái gì? Nàng sẽ tin cái gì? Một điểm đều không có hoài nghi quá. Ngày một ngày một ngày đi qua, Tạ Mộc Giao bụng càng lúc càng lớn, thân thể của nàng cũng càng ngày càng suy yếu. Lúc này, Lăng Hiểu mới biết được Tạ Mộc Giao trúng độc sự tình. Liên Vân Thần Y đều thúc thủ vô sách độc dược, đến cùng hội là cái gì độc dược? Lăng Hiểu một lần đoán, có phải hay không là phong ly ngôn trong cơ thể độc tố? Nhưng là hắn trúng độc không là tốt lắm sao? Lăng Hiểu nghĩ mãi không xong. Lúc này, nàng phát hiện, Vân Thần Y mấy ngày nay thường xuyên đi Đông Viện, Cố Tư cũng mỗi ngày đều đi qua. Bọn họ ở làm cái gì đâu? Rất tò mò, thừa dịp Tạ Mộc Giao đang ngủ, Lăng Hiểu cũng vụng trộm đi Đông Viện. Nhưng là, nàng vừa đến viện ngoài cửa đã bị Cố Lãnh cấp ngăn cản. Sao ngươi lại tới đây? Cố Lãnh xem lén lút Lăng Hiểu, cúi đầu hỏi một câu. Công tử phân phó quá hắn, trong khoảng thời gian này, không thể nhường bất luận kẻ nào tới gần Đông Viện, cho nên vừa mới Lăng Hiểu nhất tới gần, hắn liền cảm ứng được. Ta đến thăm công tử. Lăng Hiểu nghe được Cố Lãnh câu hỏi, trừng mắt nhìn, đột nhiên một mặt đáng thương hề hề bộ dáng. 3 ngày không gặp đến công tử, tưởng hắn, Cố Lãnh, nguyên lai, nàng thích công tử. Cố Lãnh như trước là một mặt lãnh khóc vô tình bộ dáng. Chính là đáy lòng hơi hơi có chút khổ sở. Công tử phân phó, bất luận kẻ nào không được tới gần Đông Viện. Cố Lãnh mặt không biểu cảm nói nhỏ. Ta là bất luận kẻ nào sao? Ta là sao? Lăng Hiểu đi về phía trước vài bước, nhìn gần Cố Lãnh ánh mắt. Cố Lãnh theo bản năng lui về phía sau. Phía sau là lạnh như băng vách tường. Cố Lãnh đã lui không thể lui, cứ như vậy bị Lăng Hiểu bước đến trong góc tường. Hình ảnh, có chút mỹ, chính là, không khí, có chút xấu hổ. Nếu ta phải muốn đi vào, ngươi sẽ đối ta động thủ sao? Lăng Hiểu lại đi tiền khuynh khuynh thân mình, hô hấp dừng ở Cố Lãnh trên mặt. Cố Lãnh, trái tim thẳng thắn đập loạn, hắn trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng có chút hoảng hốt. Người tới a, nơi này, có người đùa giỡn lưu manh. Đệ 662 chương, đây là cỡ nào cuồng dại cô nương a. Cố phủ, Đông Viện, gió đêm nhẹ phẩy Lăng Hiểu mặt, thổi bay nàng tóc đen. vừa vặn phất qua một bên Cố Lãnh Mạt, thiếu niên Mạt, đằng một chút, liền đỏ, lúc này, hai người phải dựa vào ở góc tường, chuẩn xác mà nói, là Lăng Hiểu Khuynh thân mình, đem Cố Lãnh bước đến góc xó, Cố Quạnh Quẽ lạnh thấu triệt trong con ngươi, ảnh ngược Lăng Hiểu Mạt, nếu thời gian ở giờ khắc này dừng hình ảnh, nói vậy cũng là một bộ cực mỹ cuốn tranh, mà liền đang lúc này, một cái quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ này hết thảy. Cố Sương, ngươi ở chỗ này làm chi đâu? Nhìn chung còng lưng thân mình, không biết khi nào bắt đầu, đã đứng ở Đông Viện Đại Môn khẩu. Quản gia, thấy được nhìn chung thân ảnh, Lăng Hiểu giống như là thấy được thân nhân, lập tức thẳng đứng dậy, bay nhanh chạy vội tới nhìn chung bên cạnh, kéo lại hắn ống tay áo. Quản gia, ta muốn gặp công tử. Lăng Hiểu xem nhìn chung, mắt to chớp chớp, ánh mắt sáng lấp lánh. Nhìn chung nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, hắn lớn như vậy tuổi, duyệt nhân vô số, nhìn đến Lăng Hiểu này kỳ vọng đôi mắt nhỏ, hắn lập tức liền minh bạch, nhà đầu kia, ai, chỉ đổ thừa công tử hắn rất ưu tú. Cố Sương, không có công tử phân phó, ai cũng không thể thả ngươi đi vào, bất luận kẻ nào tự tiện bước vào, đều phải tử. Nhìn chung dưới đáy lòng thở dài, một mặt trịnh trọng nói nhỏ. Như vậy nghiêm trọng, Lăng Hiểu ngẩn ra, Cố Tư đến cùng ở Đông Viện làm gì đâu? Nhìn chung biết, Cố Lãnh hẳn là cũng biết, chỉ có nàng không biết, nàng quả nhiên không bao giờ nữa là Cố Tư hệ. Khó chịu, muốn khóc, tỉ tỉ như vậy cẩn trọng vì sao bị lão bản từ bỏ a? Này không khoa học a. Công tử, Lăng Hiểu không cam lòng, liền đứng ở viện ngoại hô to vài tiếng. Công tử ngươi ở sao? Thuộc hạ nghĩ ngươi, thuộc hạ nhìn không tới công tử Mạt, ăn không vô, ngủ không được, đi cũng chưa kính nhi. Liền tính vào không được trong viện, liền tính không thấy được Cố Tư. Lăng Hiểu như trước muốn tường ngăn biểu trung tâm. Đối, chính là như vậy chuyên nghiệp. Nhìn chung, Cố Lãnh, đây là cỡ nào cuồng dại cô nương a? Nhìn chung lắc lắc đầu, mà một bên Cố Lãnh nhìn Lăng Hiểu. Lại quay đầu nhìn một bên sân, đáy mắt buồn bã nhược thất. Liền đang lúc này, một trận tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Nhất đạo nhân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt, là Cố Trinh, nhiều ngày không thấy. Cố Trinh cả người lại gầy không ít. Lúc này hắn đứng ở cửa, biểu cảm nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu. Cố Trinh trương há mồm, có chút gian nan mở miệng, thanh âm đứt quãng. Cố Sương, Cố Trinh kêu ra Lăng Hiểu tên, hắn mấy ngày này ăn vân thần y dược hơn nữa ca ca dùng hết thảy nội lực vì hắn khơi thông kinh mạch. Hắn rốt cục có thể lại mở miệng nói chuyện, chính là nhiều năm không có mở miệng, phát âm còn là có chút gian nan. Ca ca, gọi ngươi, tiến, đi vào. Cố Trinh nói xong, nhưng người chỉ trong viện, ca ca, Lăng Hiểu ngẩn ra, Cố Trinh chẳng lẽ là Cố Tư đệ đệ. Kia bản thân hạp CP, chẳng phải là, nước Đức khoa chỉnh hình, nằm tàu, hảo mang cả mơ siêu không đối, này đó cũng không là trọng điểm, mơ siêu trọng điểm là công tử cho nàng vào đi a. Cảm ơn Cố Trinh công tử. Lăng Hiểu hướng về phía Cố Trinh gật gật đầu, sau cũng sắp bước vọt đi vào, mà Cố Trinh nhấp mím môi, nhìn Lăng Hiểu bé bỏng bóng lưng, hắn cũng xoay người. Chậm rãi đi vào trong viện, Lăng Hiểu không là lần đầu tiên đến Đông Viện, hôm nay vừa tiến vào sân, nàng liền cảm giác được một ít bất đồng, toàn bộ Đông Viện đều tràn ngập nhất cổ trầm trọng đè nén hơi thở. Còn có nồng đậm vị thuốc nhi ở không khí bên trong phiêu đãng, mà ở đâu dày đặc vị thuốc nhi dưới, cất giấu, là nhàn nhạt huyết tinh khí, đệ 663 chương uy hắn. Giác chi, Lăng Hiểu chậm rãi thôi mở cửa phòng, trong phòng mùi máu tươi càng đậm một ít, công tử, Lăng Hiểu có chút bất an, không tự chủ được nhanh hơn bước chân, một lát sau, nàng liền nhìn đến Cố Tư còn ngồi ở trên xe lăn, giống như vừa mới tắm rửa hoàn, một đầu tóc đen tán trên vai, còn tích lạc bọt nước, ở xe lăn bàng, cái kia song long giám bên trong. Mơ hồ có thể nhìn đến bên trong tản ra nhiệt khí dòng nước, là màu đỏ sậm, trên mặt nước còn phiêu đãng vô số kêu không nổi danh tự dược liệu. Công tử, Lăng Hiểu cảm giác được lúc này Cố Tư có chút suy yếu. Theo bản năng tiến lên vài bước, đem ở hắn xe lăn, Cố Tư sắc mặt tái nhợt, hơi hơi ngước mắt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Nghe nói ngươi gần nhất, ăn không vô, ngủ không được, Cố Tư nói xong, đột nhiên liền nở nụ cười. Cho nên ngươi là, càng là ăn không vô, lại càng béo sao, Cố Tư vừa nói. Một bên nhìn Lăng Hiểu cổ bụng nhỏ. Lăng Hiểu, công tử, ta, Lăng Hiểu đang muốn giải thích. Đột nhiên một bên Cố Tư liền lớn tiếng bắt đầu ho khan. Khụ khụ, công tử, Lăng Hiểu cấp vội ngồi xổm xuống. Cúi người ở Cố Tư bên người. Dè dặt cẩn trọng xuất ra khăn tay của mình. Đưa cho Cố Tư, nàng cả người ngồi ở một bên. Gắt gao nhìn chằm chằm. Không tệ. Khăn tay thượng không nhiễm huyết, Cố Tư ngẩng đầu lên, chính thấy được Lăng Hiểu sáng ngời đẹp mắt ánh mắt, tiểu nha đầu liền như vậy mở to mắt to, nhất như chớp như không xem hắn, đầy mắt ảnh ngược đều là Cố Tư tái nhợt hào không có chút máu khuôn mặt. Cố Tư tùy tay buông lỏng ra khăn tay, một bên Lăng Hiểu lập tức thân thủ tiếp được, ô uế, Cố Tư nói nhỏ. Không bẩn, Lăng Hiểu cười tủm tỉm bắt tay khăn điệp đứng lên một lần nữa sủi hào. Lão bản dùng qua, ô uế cũng không thể nói bẩn. Cùng lắm thì bản thân trở về nhiều tẩy mấy lần thì tốt rồi. Đầu năm nay, giống nàng như vậy trung tâm viên công đi chỗ nào tìm a? Cho nên, công tử, thỉnh trợn to ánh mắt của ngươi. Nhìn một chút, ta có phải hay không so Cố Lãnh? Trung tâm tin cậy hơn, Lăng Hiểu liền như vậy nháy mắt to, một mặt chờ mong xem Cố Tư, này biểu cả mơ siêu, giống như là một cái thời khắc chờ chủ nhân khen ngợi tiểu sủng vật. Cố Tư ánh mắt biến hóa một chút, ca, lúc này Cố Trinh vừa vặn đi đến, trên tay bưng một chén dược, đây là Vân Lão vừa mới cấp Cố Tư ngao tốt, uống thuốc, Cố Trinh nói nhỏ. Vốn định trực tiếp đem chén thuốc đưa cho Cố Tư, nhưng là nhìn đến thập phần nhu thuận ngồi ở một bên Lăng Hiểu. Cố Trinh chần chờ một chút, trực tiếp đem chén thuốc đưa tới Lăng Hiểu trước mặt. Lăng Hiểu, Cố Trinh, uy hắn, Lăng Hiểu một mặt mờ mịt tiếp nhận chén thuốc, sau nhìn Cố Trinh, lại quay đầu nhìn Cố Tư, tổng cảm thấy bản thân là một cái dư thừa bóng đèn. Bất quá! Lúc này Cố Trinh đã không chút do dự xoay người ly khai. Hắn không nghĩ lại quấy rầy ca ca. Dù sao, mấy năm nay ca ca vì hắn, làm nhiều lắm hy sinh. Ca ca thường xuyên bắt tại bên miệng lời nói chính là. Tiểu Tránh, ngươi là Cố gia tương lai. Cố gia, cần một người đến kéo dài. Cố Tư biết, bản thân không là người kia. Cho nên, nhiều năm qua, hắn hợp lại hết thảy bảo hộ đệ đệ. Chính là hy vọng, ở bản thân rời đi thế giới này sau, Cố Trinh còn có thể hảo hảo còn sống, giống cái người thường như vậy, hạnh phúc bình an còn sống. Cố Trinh rời đi sau, trong phòng không khí có chút xấu hổ, Lăng Hiểu cầm chén thuốc, nâng tay dùng thìa rào, lại cẩn thận thổi, sau mới quay đầu xem một bên Cố Tư, công tử, uống thuốc, Lăng Hiểu vừa nói. Một bên dùng thìa thịnh một ít dược canh, đưa tới Cố Tư bên miệng. Hết chương.